Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, hướng bảng mộng thẻ. Cho nên, hôm qua làm khổ Luân ra một đêm mộng thẻ, là ngươi làm. Tân Lôi tựa ở bên bàn đọc sách, bưng chén nước, nhìn xem Tô Phù, quần ngắn dưới bờ mông bị chen biến hình, trắng nõn mông thịt bắn ra kinh người đường vòng cung. Tô Phù lấy xuống kim loại thiếp phiến, ho khan một tiếng, đem trong tay mộng thẻ đưa cho Tân Lôi, ngươi có muốn hay không thử lại lần nữa? Tân Lôi nhìn xem cái kia ác mộng mộng thẻ, biến sắc, trong mắt tràn đầy cự tuyệt, mới không cần. Tô Học Bá, ngươi thật là xấu, ngươi lại muốn dọa Luân gia. Đối phó ác quỷ bí quyết, liền là đạp hắn. Ngươi lần sau thấy cái kia ác quỷ, đừng sợ, trực tiếp đạp hắn nha. Tô Phù khích lệ nói, Tân Lôi nghi ngờ không thôi. Nàng nhìn thấy ác quỷ, chân đều mềm nhũn, làm sao đạp, lão nương kém chút tin ngươi tà. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Tân Lôi híp mắt, hai tay ôm ngực, nhìn xem Tô Phù. Cho nên, Tô Học Bá, Luân gia có cái hết sức vấn đề nghiêm túc muốn hỏi ngươi. Ngươi nói, Tô Phù đem dụng cụ bên trong rác rưởi dọn dẹp sạch sẽ về sau. Nói ra, ngươi mộng thẻ tại sao lại xuất hiện ở Từ Viễn học sinh làm việc bên trong? Từ Viễn giáo chính là năm thứ nhất đại học chương trình học. Tân Lôi nhìn xéo Tô Phù, nàng giống như ngửi được cái gì không giống nhau khí tức. Tô Phù cũng là rất bình tĩnh, ta vốn chính là sinh viên năm nhất. Hả, vậy sao ngươi lại ở năm thứ hai đại học bài chuyên ngành bên trên? Tân Lôi có chút ngổn ngang, gõ khóa, đem chế tác tốt ác quỷ mộng thẻ cất kỹ. Tô Phù đứng người lên, thản nhiên nói, mặt không đỏ, tim không nhảy, không có chút nào hoảng, bằng bản sự cọ khóa, ngươi cắn ta. Cho nên, lão nương trước đó giúp ngươi cùng giáo thụ xin phép nghỉ. Đều mời không rồi. Tân Lôi khóe miệng giật một cái. Tô Phù quái dị nhìn Tân Lôi liếc mắt. Tân Lôi trong lúc nhất thời, trên mặt vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Rời ạ, tốt xấu hổ. Cho nên, về sau nên gọi ngươi Tô Niên Đệ. Tô Phù không nói gì, chỉ là giương lên trong tay ác quỷ mộng thẻ. Ngươi muốn thử một chút sao? Không thử, ta thì lấy đi bán. Tô Phù nói, Tân Lôi đầu dao động cùng trống lúc lắc giống như. Luân gia tiểu tâm can chịu không được. Vậy thì tốt, ta đưa ngươi trở về. Tô Phù nói, cũ nát ba lô lệch vai cõng lên. Đem vừa chế tác tốt ác mộng mộng thẻ nhét vào trong đó. Liền dẫn Tân Lôi xuống lầu. Hai người đến đầu đường. Riêng phần mình tách ra, Tân Lôi sau khi rời đi, Tô Phù ngồi lên trôi nổi giao thông công cộng, hướng Lưu Phúc cửa hàng tiến đến. Trương Hàm, lại thất bại sao? Trong căn phòng nhỏ, Lưu Phúc mày nhăn lại, nhìn xem dựa vào ghế hút thuốc Trương Hàm, vội vàng sao động hỏi một câu. Ấy, lão Lưu a, người gấp cái gì? Chế thể nào có dễ dàng như vậy? Huống hồ là muốn chế tác một tấm có thể xông lên bảng danh sách mộng thẻ. Chậm công ra việc tinh tế. Biết hay không? Trương Hàm hút thuốc, phun cái vòng khói. Thản nhiên nói, Lưu Phúc ngực chập trùng một thoáng. Vẻ mặt khó coi, vì Trương Hàm mới mộng thẻ. Hắn đã đầu nhập vào hơn vạn tiền hoa. Thế nhưng là người sau cái kia lười biếng tính cách. Nhường Lưu Phúc trong lòng rất bất đắc dĩ. Hậu thiên, chậm nhất hậu thiên, nhất định phải nắm mộng thẻ chế tác được. Nếu không, liền muốn bỏ lỡ bảng danh sách trình báo thời gian. Bảng danh sách trình báo tư cách, thế nhưng là ta bỏ ra giá tiền rất lớn mua được. Lưu Phúc nói ra, thanh âm có chút nghiêm khắc. Trương Hàm thì là khoát tay áo. Vuốt vuốt trên cánh tay hắn đẹp đẽ tam tào mộng ngôn. Lơ đễnh, ông chủ, Tô Phù tới, hắn tìm ngươi. Đại sảnh tiểu thư tỉ mềm nhu thanh âm vang lên. Lưu Phúc sững sờ, quay người đi ra khỏi phòng. Trong tiểu điếm, Tô Phù ngồi trên ghế. Lần này, hắn không phải đến mua mộng ngôn, mà là ra bán mộng thẻ. Ác quỷ mộng thẻ đối với hắn vô dụng, đang dễ dàng bán ra. Cùng Lưu Phúc đổi chút tụ mộng thạch. Lưu Phúc thấy Tô Phù, liền trồng chất nở nụ cười. Nghe được Tô Phù ra bán mộng thẻ, hơi hơi kinh ngạc, ngươi chế tạo ra mộng thẻ rồi. Lưu Phúc hết sức kinh ngạc, không phải nói Tô Phù làm ác mộng, căn bản không có khả năng chế tạo ra mộng thẻ sao? Tô Phù không có phủ nhận, một trận mùi khói khuếch tán, Trương Hàm tựa vào trên khung cửa, suy nở nụ cười, sợ không phải tới lừa dối người a. Tô Phù nhíu mày, theo trong ba lô đem ác quỷ mộng thẻ lấy ra. Lưu Phúc tiếp nhận đi. Nguyên bản mong đợi vẻ mặt liền trở nên có chút khó coi. Mộng thẻ bên trên hoa văn khuếch trương mà tùy ý, liền cùng vẩy mực tranh sơn thủy giống như, cùng nghiêm cẩn hoa văn mộng thẻ một trời một vực. Trương Hàm cũng nhìn thấy, liền nhịn không được phá lên cười, tiếng cười căn bản không che giấu chút nào. Ngươi đặc biệt là đang đùa ta à? Trương Hàm ép khói, theo Lưu Phúc trong tay nhận lấy mộng thẻ. Chữ như gà bới sao ngươi đây là? Thế nào học mộng thẻ hoa văn hội chế thủ pháp à? Đại học liền dạy ngươi cái đồ chơi này. Trương Hàm không che giấu chút nào trào phúng. Lưu Phúc ho khan một tiếng. Ngươi bây giờ không phải là phụ trách tiểu điếm mộng thẻ kiểm trắc sao? Ngươi có khả năng thử một chút. Tô Phù thản nhiên nói. Trương Hàm quệt quệt khóe môi. Ban đầu không nghĩ thử, bất quá thấy Tô Phù cái kia thủy chung lạnh nhạt khuôn mặt, vẻ mặt lạnh lẽo. Ngươi chờ. Trương Hàm hai ngón tay kẹp lấy mộng thẻ, đâm vào trong tay đẹp đẽ tam tào mộng ngôn bên trong. Giọt kích hoạt mộng thẻ. Trương Hàm mang theo khinh thường cười, tiến nhập mộng cảnh, trong nháy mắt, hắn phát hiện trước mắt hình ảnh mãnh liệt biến hóa, âm u, khủng bố, huyết dịch đều muốn bị đông cảm giác, nháy mắt khuếch tán, màu trắng mau chui vào trong miệng của hắn, trong mắt, trong lỗ mũi, rời ạ, này đặc biệt cái quỷ gì? Phốp phốp, bàn chân bị ướt nhẹp đồ vật níu lại, khiến cho hắn toàn thân lỗ chân lông nổ tung. Một tấm dữ tợn khủng bố buồn nôn đến chảy mủ ác quỷ khuôn mặt xuất hiện tại hắn trước mắt, không ngừng xích lại gần mặt của hắn. A, rít lên một tiếng, kinh động đến toàn bộ tiểu điếm. Lưu Phúc ngây người như phỗng nhìn xem Trương Hàm. Đại sảnh tiểu thư tỷ che miệng, một mặt khiếp sợ, phát sinh cái gì rồi? Tô Phù cũng là sững sờ. Ác quỷ mộng cảnh, thật đáng sợ như thế. Không phải đem ác quỷ một cước đạp trở về liền tốt. Trương Hàm ngồi dưới đất, tay chân trước người không ngừng huy động, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, trong miệng không ngừng hô hào không cần, phảng phất tại trải qua cực kỳ tàn ác tra tấn. Hồi lâu sau, Trương Hàm mới là khôi phục lại, hắn toàn thân ướt sũng, phảng phất theo trong đầm nước đánh vớt lên giống như, yếu ớt. Lão Lưu, này thừa mộng thẻ, mua. Trương Hàm hơi thở mong manh nói, tựa như là bị kinh hãi tiểu tức phụ, gương mặt sợ hãi không thôi. Lưu Phúc nuốt nước miếng một cái, ngược lại nhìn về phía Tô Phù, trên mặt đắp lên lên nụ cười. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Phù thế mà thật thành tạo mộng sư. Bệnh thiếu máu a. Lão tử mẹ nó mắt mù từ một vị tạo mộng sư. Tiểu Tô a, này thừa mộng thẻ, ngươi định bán bao nhiêu tiền? Lưu Phúc khách khí mà hỏi. Đối với mộng thẻ thị trường đi giá, Tô Phù đương nhiên biết rõ. Một tấm bộ môn tạo mộng sư chế tác cấp một mộng thẻ, đại khái 800 khối tiền hoa tả hữu. Tô Phù mặc dù còn chưa đã từng qua bình xét cấp bậc, thế nhưng ác quỷ mộng thẻ hiệu quả, Tân Lôi đều nói tốt, cho nên Tô Phù định giá làm 700 khối. 700, Tô Phù nói. Lưu Phúc khẽ giật mình. 700 liền 700. Lão Lưu, mua. Ngồi dưới đất Trương Hàm, mí mắt đều không nhấc. Lưu Phúc sững sờ, Trương Hàm đây là thế nào? Như thế không kịp chờ đợi. Bất quá hắn cũng không có hỏi cái gì, trực tiếp thanh toán tô phù 700 khối, mà tô phù đem 700 khối bên trong 500 khối đổi thành tụ mộng thạch. Liền rời đi tiểu điếm, Trương Hàm nhìn xem tô phù bóng lưng rời đi, chậm rãi bò lên, chân của hắn đến bây giờ còn là mềm. Giấc mộng kia trong thẻ mộng cảnh, đơn giản hù chết người. Bất quá, hiệu quả, quá mạnh. So với trên thị trường đỉnh cấp cấp một tu hành mộng thẻ đều mạnh hơn. Trương Hàm làm cho xí nghiệp phục vụ qua tạo mộng sư. Đối với cái này tự nhiên vô cùng mẫn cảm cùng quen thuộc. Lão Lưu, chúng ta trùng kích bảng danh sách mộng thẻ. Có, Trương Hàm run rẩy nơm nớp ngậm lên một điếu thuốc. Hút một hơi, an ủi một chút về sau. Giơ tay lên. Vung vẩy trong tay ác quỷ mộng thẻ, khóe miệng băng lãnh nhảy lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.